Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, lấy một địch ngàn. Bạch, Dương Trần không còn có bất luận cái gì ẩn tàng, dưới chân linh ảnh bộ thi triển, phía sau phong chi dược vỗ, tốc độ bộc phát đến cực hạn, hắn xẹt qua không trung từng đạo tàn ảnh, bởi vì tốc độ nhanh chóng. Vậy mà nhấc lên một cỗ chói tai tiếng xé gió. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như là một đạo cầu vồng đồng dạng, cực tốc hướng về đầm lầy bên ngoài lao đi. Nhưng lại tại Dương Trần vừa mới lướt đi trong nháy mắt, xa xa Mộng Như Tuyết lại là hai mắt hiện lên lạnh lùng quang mang, thấp giọng quát nói: đừng để hắn chạy. Vừa dứt lời, Dương gia gần ngàn tên đệ tử liền tất cả đều kịp phản ứng, tất cả đều hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, ngăn cản tại Dương Trần phía trước. Chạy đi đâu? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ sát đồng tộc, tội không thể tha. Giết! Dương gia đám người trong miệng nói lẩm bẩm, mặt lộ vẻ hung ác, nhìn chăm chú Dương Trần thời điểm đều là mang theo lạnh lẽo sát ý, càng có vô tận ngập trời khí tức từ đám bọn hắn trên thân bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên, mà cơ hồ là tại đồng thời, nhưng lại có gầm lên giận dữ từ nơi xa truyền đến: Tứ Tượng Tông, nghe cho ta, ngăn lại Dương gia! Hầu Vân Lai bước ra một bước, liền muốn cùng Dương Trần tụ hợp, nhưng lại tại lúc này, bên cạnh hắn hơn 10 tên Tứ Tượng Tông đệ tử lại là vội vàng xuất thủ, đem hắn chặn lại. Một màn này để Hầu Vân Lai hơi có chút kinh ngạc, lập tức hắn mới phát giác mệnh lệnh của mình không có đạt được bất luận người nào đáp lại. Ở trên thánh đảo, Tứ Tượng Tông đệ tử tất cả đều liếc mắt nhìn nhau, chẳng những không có dựa theo Hầu Vân Lai mệnh lệnh làm việc, ngược lại là thân hình nhanh chóng lui lại, cách xa thánh đảo phạm vi. Các ngươi! Hầu Vân Lai toàn thân đều là run lên, hai mắt đỏ bừng một mảnh. Lần trước tại Dương gia tổ địa, Tứ Tượng Tông về sau chính là thấy chết không cứu, bây giờ vậy mà lại phải khoanh tay đứng nhìn. Mà lại, lần này rõ ràng là Hầu Vân Lai lĩnh đội, có thể đám người không nghe. Cái kia giải thích duy nhất chính là, trong tông môn, có người âm thầm hạ đạt mật lệnh. Dương Trần thân hình đột nhiên dừng lại, hắn đối với đằng đằng sát khí gần ngàn Dương gia đệ tử hoàn toàn làm như không thấy, ánh mắt ngược lại là nhìn phía Hầu Vân Lai. Nó trên mặt diện mạo nhanh chóng biến hóa, khôi phục dĩ vãng lăng lệ thái độ, nhưng là cái này phong mang tất lộ thần sắc ở giữa, giờ phút này lại là có một vòng mỉm cười thản nhiên. Lập tức Dương Trần đối với Hầu Vân Lai cười nói: tâm ý của ngươi ta nhận, không cần nhiều lời. Dương Trần biết Hầu Vân Lai mặc dù là Tứ Tượng Tông không thể thiếu cửu thiếu chủ, nhưng hắn một cái nho nhỏ triệu quốc chi tu, căn bản không có đạt được quá nhiều quyền lợi, cũng hoặc là nói thực lực không mạnh người sau, hiện nay chỉ là một cái con rối mà thôi. Hầu Vân Lai thấy thế, song toàn nắm chặt đứng lên, đỏ bừng hai mắt, nhìn về phía Dương Trần, nói ra: huynh đệ, bảo trọng. Dương Trần nghe vậy, đột nhiên cười lên ha hà, lập tức đột nhiên quay đầu, hai tròng mắt lạnh như băng, liếc nhìn Dương gia tất cả mọi người đệ tử, lạnh lùng nói ra: tốt một cái đồ sát đồng tộc, tội không thể tha. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là đồ sát. Vừa dứt lời, Dương Trần toàn thân bỗng nhiên có một cỗ sát khí lạnh lẽo bạo phát đi ra, nó toàn thân quần áo đều kêu phần phật, càng có một cỗ cực mạnh sát khí tùy ý lan tràn ra. Từ xa nhìn lại, hắn giờ phút này liền như là sát thần đồng dạng, đáng sợ dị thường. Chung quanh lúc đầu khô nóng không gian, tại Dương Trần sát khí tác dụng phía dưới, lại là trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Dương gia đệ tử đều không ngoại lệ, trong nháy mắt này, tất cả đều một cái giật mình, cảm giác phía sau lưng phát lạnh, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái ngự hồn cảnh nhị trọng võ giả, vậy mà lại bộc phát ra loại này cường đại sát khí. Bạch, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần thân hình đột nhiên lướt về phía Dương gia, tốc độ nhanh chóng, nhấc lên trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Đối mặt gần ngàn Dương gia đệ tử, Dương Trần vậy mà chủ động xuất kích, lấy một địch ngàn. Một màn này rơi vào Dương gia đệ tử trong mắt, đầu tiên là để bọn hắn sững sờ, sau đó tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là đối bọn hắn quá mức không nhìn. Một người đối mặt 1000, lại còn dám như thế thương cuồng, giết, tru sát kẻ phản nghịch. Một cái phản loạn gia tộc nghịch tử, vậy mà cũng dám như vậy gan lớn. Dương gia đệ tử, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng. Gần ngàn người đồng thời xuất kích, khí tức kinh khủng, như là gió bão đồng dạng, quét sạch ra, toàn bộ bầu trời đều là chấn động lên. Mà cùng một thời gian, Tạ gia, Vương gia còn có Cổ gia đệ tử cũng đều hai mắt hàn quang chớp động, thân hình cấp tốc lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. So sánh với Tạ gia, Vương gia cùng Cổ gia, đối với Dương Trần sát ý tuyệt không tất Dương gia ít, mà lại bọn hắn càng là bức thiết hy vọng đem Dương Trần bóp chết trong trứng nước, bởi vì bọn hắn cũng không có đông thổ Dương gia nội tình. Nếu là tùy ý Dương Trần trưởng thành đến hóa linh cảnh, như vậy đối với tam đại thế lực này chính là đả kích chí mạng. Nhưng lại tại bọn hắn hành động trong nháy mắt, Tử Dương Tông, Chu gia cùng Thần Đình lại là tất cả đều hành động, ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, va chạm kịch liệt âm thanh đột nhiên bộc phát ra, lục đại thế lực đệ tử trực tiếp khai chiến, khí tức kinh khủng để thiên địa đều run rẩy lên. Thánh đảo cũng trong nháy mắt này có từng đạo vết rách lan tràn đến nơi xa. Cho đến lúc này, Triệu Nhược Yên mới từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, nàng nhìn qua phía trước một người độc chiến Dương gia Dương Trần, rất nhiều oán hận trong nháy mắt này tất cả đều ném đến lên 9 tầng mây đi. Cho dù là lại hận, cũng không thể nhìn xem Dương Trần một người độc chiến. Nhưng lại tại Triệu Nhược Yên dự định lướt đi trợ giúp Dương Trần thời điểm, cũng là bị cái kia 10 tên tử tông nhất mạch đệ tử cản lại. Không thể, chúng ta lên đi, chỉ làm cho Dương Trần bằng thêm gánh vác, không bằng đi ứng đối còn lại tam đại thế lực, như vậy ít nhiều có thể cho Dương Trần kéo dài một bộ phận người. Cái kia 10 tên đệ tử vội vàng khuyên can, bọn hắn biết Triệu Nhược Yên tính tình, nhưng bây giờ lúc này, bọn hắn đoàn người này nếu là cùng Dương gia giao chiến, chẳng những không thể giảm bớt Dương Trần gánh vác, ngược lại sẽ để người sau bó tay bó chân. Thà rằng như vậy, vậy không bằng đi ứng đối tam đại thế lực khác. Triệu Nhược Yên biết lời này có lý, mong muốn lấy Dương Trần cô đơn bóng lưng, nàng lại là vạn phần không đành lòng, nhưng một phen cân nhắc cũng chỉ có thể nhanh chóng hướng về hướng còn lại tam đại thế lực. Mà tại chỉ huy của hắn phía dưới, lúc đầu hơi có vẻ cật lực Tử Dương Tông lại là trong nháy mắt chiếm cứ chủ động. Dương Trần, chờ ta bên này chiến đấu vừa kết thúc, liền chạy tới cứu ngươi, ngươi nhất định phải chống đỡ. Trong lòng có ý nghĩ này không chỉ có Triệu Nhược Yên một người. Chu gia Phương Hướng, Chu Tâm Nghiên cũng giống như thế. Đem so sánh với Triệu Nhược Yên, Chu Tâm Nghiên lại là muốn thành thục nhiều lắm. Nàng ngay đầu tiên chính là đối với hiện trường hình thức có cực kỳ minh xác phán đoán. Chu gia nghe lệnh, toàn lực đánh lui Cổ gia. Chu Tâm Nghiên cắn chặt môi đỏ, thanh âm bên trong có mấy phần lo lắng hương vị. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.